One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 803, dung hợp. Toàn năng bao tay, theo hắn chết về sau. Thình lình thấy được cách đó không xa bỗng nhiên xông lại một đạo khổng lồ bóng đen. Chính là to lớn hóa IBM. Nguyên lai to lớn hóa IBM cùng Destroyer ở giữa chiến đấu đã kết thúc. Destroyer thực lực mặc dù nói cường đại, nhưng là cùng Hakuen to lớn hóa IBM so sánh với. Kỳ thật chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cũng bởi vậy cuối cùng Destroyer rơi xuống cái bị IBM cho hoàn toàn gặm ăn hầu như không còn hả. Chàng, nhưng là nhìn ra được. Lúc này to lớn hóa IBM lại phảng phất không có, ăn no. Hắn lóe lên một cái đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời trực tiếp đem Loki cái kia vỡ vụn thân thể nuốt chửng lấy đến trong bụng. Xoạt xoạt, sau một khắc, Hakuen thình lình liền cảm giác được một cỗ lực lượng thuận IBM dung nhập vào trong người chính. Mình, đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 757. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 758. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 759. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng 10 lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 760. Hệ thống thanh âm không ngừng truyền đến. Infinity Stone. Lúc này Hakuen lại là không để ý đến trong cơ thể mình năng lượng không ngừng đột phá tình huống, mà là nhìn về phía theo Loki thân thể vẫn diệt mà chậm rãi rơi xuống hộp đen. Lúc này Infinity Stone bên trong tâm linh bảo thạch chính là tại hộp đen bên trong. Hakuen bỗng nhiên một cái dẫn dắt, lập tức sau một khắc liền chuẩn bị đem hộp đen cho chiêu vào đến trong tay của mình. Ông chỗ nào nghĩ đến ở thời điểm này đột nhiên phát sinh dị biến. Đang lúc Hakuen muốn lập tức đạt được hộp đen thời điểm, một phần ngàn giây ở giữa, tại Hakuen trước mặt thần giới hư không thình lình xuất hiện một lỗ hồng khổng lồ. Lập tức một cái cự thủ ầm vang xuất hiện, đồng thời tại Hakuen đều chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp phóng xuất ra ngàn vạn quang hoa, đồng thời thình lình đem trước mặt hộp đen nắm trong tay. Hỏng bét, thấy cảnh này thời điểm Hakuen thình lình phản ứng lại, hắn không khỏi nhíu mày. Thần sắc lạnh lùng xem đi, đồng thời trong nháy mắt này cả người ngang nhiên một quyền hướng phía trước nện đánh tới. Phanh, theo Hakuen đập trúng năng lượng cự thủ trong nháy mắt, bốn phía ầm vang bạo phát ra vô số năng lượng loạn lưu. Cái cự thủ này cũng đi theo xuất hiện vô số vết rạn. Nhưng là, hết thảy lại đều không có vỡ vụn ra. Cự thủ trực tiếp nắm hộp đen ý đồ lại lần nữa trốn về vết rách bên trong. Siêu, vào lúc này Hakuen khắp nơi trên đất đi theo. Tại vết rách một lần nữa dung hợp trong nháy mắt đi theo xung phong liều chết tới. Khi Hakuen từ vết rách bên trong xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía tràng cảnh có chút phát sinh biến ảo. Hakuen thình lình liền phản ứng lại. Hắn đã từ trong thần giới lại lần nữa về tới vũ trụ trong vũ trụ. Mà giờ này khắc này, ở trước mặt của hắn, thình lình có thể nhìn thấy một bóng người chính ngồi ngay ngắn ở một cái vương tọa phía trên. Hắn mặc lấy chiến giáp, thân thể nhìn hơi có chút cường tráng. Mà vào giờ phút này, hộp đen chính là bị hắn nắm trong tay. Rất hiển nhiên, tại vừa rồi trong nháy mắt xé mở vũ trụ vết rách, trực tiếp tiến vào thần giới bên trong, đồng thời thừa dịp Hakuen còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp cướp đi Infinity Stone. Chính là trước mặt gia hỏa này, kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, nắm chắc lấy hộp đen thời điểm, đạo thân ảnh này không khỏi đi theo bạo phát ra một tiếng dữ tợn tiếng cười. Cả người hắn nhìn cũng lộ ra hết sức hưng phấn. Hakuen nhìn lại, cả người đôi mắt thình lình bạo phát ra một đạo tinh mang Thanos. Trước mặt, chính là Thanos, trong vũ trụ bá chủ. Thanos tên là Thanos, nói đến, hắn chính là sinh ra ở thổ tinh vệ tinh Titan bên trên vĩnh hằng nhất tộc. Làm người khổng lồ Titan, cho nên nói Thanos thân thể nhìn so với bình thường người đều khổng lồ rất nhiều. Với lại thực lực của hắn mạnh mẽ phi thường, tuyệt đối có thể nói là cho đến tận này, tại cái này Marvel trong vũ trụ, người thực lực cường đại nhất, có liên quan tới hắn lực lượng đến cùng đã cường đại đến trình độ nào. Không có ai biết, trên thực tế Thanos biết vĩnh hằng chi tộc tất cả Superman triết lý. Cũng bởi vậy cấp cho hắn không cách nào siêu việt lực lượng, lực bền bỉ, năng lực khôi phục cùng nhanh nhẹn độ. Chủ yếu nhất là, thiên bá trước đây vì cái gì vẫn luôn chưa từng xuất hiện? Bởi vì hắn tại ẩn nhẫn, mà bây giờ, nhìn hắn không có tất yếu tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Bởi vì từ sau một khắc bắt đầu, hắn vũ trụ bá chủ địa vị, đem không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển. Phanh, theo cả người hắn không khỏi ngang nhiên bóp, trước mặt hộp đen ầm vang hóa thành vỡ nát, lập tức lộ ra một viên tách ra sáng chói nhạt lam sắc quang mang bảo thạch. Chính là tà thần Loki mang ra tâm linh bảo thạch. Mà bây giờ, tâm linh bảo thạch vẫn là rơi vào Thanos trong tay. Loki làm không tệ, chí ít, một viên cuối cùng Infinity Stone vẫn là rơi vào trong tay của ta. Lúc nói lời này, Thanos trong đôi mắt thậm chí đều đi theo bạo phát ra một cỗ tinh mang đến. Một viên cuối cùng Infinity Stone. Nghe đến đó, thời điểm Hakuen thần sắc cũng khó được ngưng trọng lên. Hắn nhìn xem mặt 753 trước Thanos, lập tức liền đã hiểu tới. Quả nhiên, lúc này liền nhìn thấy Thanos bỗng nhiên nắm tay. Theo cả người hắn nắm tay thời điểm, chỉ thấy tại trong tay phải của hắn thình lình ngưng tụ ra một cái quyền sáo. Cái này quyền sáo là một mực đeo tại Thanos trong tay. Ông, theo Thanos nắm tay trong nháy mắt chỉ thấy vô số quang mang đi theo lấp lóe lên. Hơn nữa còn là các loại nhan sắc, lộ ra 10 phần sáng chói. Infinity Gauntlet. Với lại tại Infinity Gauntlet bên trong còn khảm nạm lấy 5 viên Infinity Stone. Quả nhiên, lúc này lại thêm tâm linh bảo thạch, Thanos liền coi như là tập hợp đủ 6 viên Infinity Stone. Mà trong tay hắn Infinity Gauntlet cũng sẽ bởi vậy bộc phát ra càng thêm hoảng sợ lực lượng. Thanos tốc độ quả nhiên nhanh. Hakuen hơi có chút ngoài ý muốn. Thật sự là hắn là không nghĩ tới Thanos thế mà nhanh đến loại trình độ này. Nhưng là dưới mắt không phải so đo những này thời điểm. Việc cấp bách là muốn ngăn cản Thanos đem một viên cuối cùng Infinity Stone lại khảm nạm đến Infinity Gauntlet bên trong. Oanh, nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy Hakuen cả người không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh. Ngang nhiên một quyền hướng phía Thanos phương hướng sư đánh tới. Nhìn xem Hakuen trùng kích tới thời điểm, Thanos khóe miệng không khỏi đi theo qua một tia đường cong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.